Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, mê người công lao sự nghiệp. Nhìn đến Lạc Tuấn tới đón, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, vị này chuẩn hương đảng cũng không phải cái gì nịnh nọt thế hệ. Ngược lại, hắn rất coi trọng danh tiết, mà lại mới kiêm văn võ, tự cao tự đại. Người bình thường còn thật không thể vào hắn mắt. Hắn nhi tử Lạc Thống có di phong, cũng là một cái có can đảm mạo phạm thẳng thắn can gián năng thần. Tại Đông Ngô rất nổi danh. Lạc tướng, tới rất sớm a. Tôn Sách xuống thuyền, nhanh chân đi đến Lạc Tuấn trước mặt, một bên chắp tay thi lễ, một bên mở cái trò đùa, người không phải là cũng có phiền toái gì muốn ta giúp đỡ giải quyết a? Lạc Tuấn cười khổ nói, tướng quân minh giám, Tuấn thật đúng là có sự tình muốn nhờ, là Hoàng Cân đánh tới, vẫn là Lưu Bị đánh tới, hẳn không phải là Lưu Bị a? Ta nghe nói Lưu Bị đi Nghiệp Thành. Lạc Tuấn rất kinh ngạc, hắn cũng là vừa vặn nhận được tin tức, nói Lưu Bị rời đi Duyện Châu, cái này mới đưa đến Duyện Châu cục thế phá hỏng. Làm sao Tôn Sách cũng biết đến rõ ràng như vậy? Hắn lập tức nghĩ đến Tôn Sách có mật thám lui tới tại Duyện Dự ở giữa, còn có thể đi qua Trần Quốc, chỉ là hắn một chút cũng không có phát giác. Là Hoàng Cân, Bảo Tín chiến tử, Duyện Châu binh bại một lần lại bại, Thanh Châu Hoàng Cân tiến quân thần tốc, Hắc Sơn Hoàng Cân lại thâm nhập Đông Quận. Một khi bọn họ gặp nhau, lúc nào cũng có thể uy hiếp Trần Quốc. Không biết Viên Thiệu đã phái con trai trưởng Viên Đàm đi Duyện Châu, chẳng mấy chốc sẽ tổ chức lên thế công, Lưu Bị cũng ở bên trong, có bọn họ, Hoàng Cân rất khó bảo trì trước mắt tình thế. Chỉ bất quá đối với các ngươi tới nói, là phúc là họa còn thật khó mà nói. Lạc Tuấn đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại lo lắng. Hắn hiểu được Tôn Sách ý tứ, Viên Thiệu phái con trai trưởng Viên Đàm nhập chủ Duyện Châu, tự nhiên là vì cùng Tôn Sách tranh đoạt Trung Nguyên làm chuẩn bị. Trần Quốc làm Dự Châu phía Bắc tiền tuyến, kẻ cầm đầu, họa chiến tranh khó thoát, binh hung chiến nguy, tự nhiên là họa, nào có cái gì phúc có thể nói. Tướng quân, mời trên bờ nói chuyện. Tôn Sách, Quách Gia theo Lạc Tuấn lên bờ, đi vào dưới bóng cây, Ngô Quán, Viên Mẫn bọn người tiến lên phía trước lễ, Tôn Sách từng cái hoàn lễ, lại nhìn lấy Viên Mẫn nói ra, Viên quân thế nhưng là phù nhạc Viên thị tộc nhân. Đúng vậy, Viên Mẫn khách khí chắp tay đáp ứng, lễ phép mà giữ một khoảng cách. Tôn Sách cười cười, phù nhạc Viên thị là Nhữ Nam Viên thị phân nhánh, thực lực cũng rất hùng hậu, nhãn giới tự nhiên không thấp. Viên Hoán cùng Thái Ung là biểu đệ huynh, vốn là lương tướng, bị hắn triệt tiêu về sau, Viên Hoán không đi Bình Dư, trực tiếp về nhà đóng cửa sách đi. Trước mắt cái này Viên Mẫn cũng là một bộ thế gia con cháu bộ dáng, xem ra quả thực khiến người ta bật cười. Rất nhiều người không biết vị này Viên Mẫn, nhưng là Tôn Sách biết. Viên Mẫn là Viên Hoán đệ, tại con đường làm quan phía trên không có gì thành tích có thể nói, bởi vì tốt thủy công quan viên đến Hà Đê gặp người huyện lệnh cấp tiểu quan, cùng hắn phù nhạc Trần gia thân phận rất không tương xứng, cho nên chính sử không truyền. Hắn tại lưu danh sử sách là bởi vì hắn truyền thụ qua Tào Phi võ nghệ. Tại Điển Luận bên trong sách một khoản, tình huống cùng Đặng Triển tương tự, nhưng Đặng Triển có học vấn, cược qua Hán thư. Viên Mẫn tuy là Viên thị con cháu, lại vô công có thể xưng, nghe nói Viên quân võ nghệ không tệ, có thể hay không cùng ta thủ hạ dũng sĩ tỉ thí một chút? Đa tạ tướng quân quá khen, nhưng ta đối tòng quân không có hứng thú gì. Viên Mẫn nụ cười rụt rè, ta nghe nói qua tướng quân Mộ Binh lệnh, bất quá ta học võ chỉ vì kiện thể phòng thân, cũng không phải là cùng người đánh lẫn nhau, cho nên không dám tòng mệnh. Tôn Sách chép miệng một cái, lời này cũng đúng. Ta tuy nhiên không phải quân tử, cũng không nguyện ý ép buộc. Nói thật với ngươi a, ta vốn là có ý mời ngươi đến trong quân làm giáo đầu. Lộc So Trung Lang tướng, đã ngươi không hứng thú, cái kia coi như, Viên Mẫn mặt rút rút, cảm thấy có chút đau. Lộc So Trung Lang tướng, đây chính là so 2000 thạch a, gần với tướng quân, so với hắn hiện tại cái này quận quốc chủ bộ có thể mạnh quá nhiều. Tuy nói là Viên gia con cháu, có thể cũng không phải tất cả Viên gia con cháu đều có cơ hội quan cư 2000 thạch. Hắn tuy nhiên hối hận, chỉ là lời đã xuất khẩu, cũng không tiện đổi giọng, chỉ có thể bày làm ra một bộ ta không quan tâm cao lạnh bộ dáng. Ngay tại Viên Mẫn hối hận thời điểm, Tôn Sách còn nói thêm, nghe nói ngươi tốt thủy công. Lần này, Viên Mẫn không còn dám sĩ diện, khom người thi lễ, có biết một hai, ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không? Mời tướng quân chỉ giáo, người không thể một ngày không có nước, mặc kệ là hành quân tác chiến, vẫn là khai hoang khẩn nông, đều muốn theo nước mà cư. Thiên hạ núi non sông suối nhiều vô số kể, nhưng chánh thức có thể làm rõ ràng người lại không một cái. Người người đều ngưỡng mộ đại vũ trị thủy công tích, lại không có có thể lấy hành động thực tế hồi tưởng thánh hiền. Người đã tốt thủy công, sao không hiệu đại vũ cố sự, bước lượng thiên hạ, đem lớn nhỏ dòng sông từng cái ghi chép tại án, lấy thành thủy kinh một bộ, mở đệ nhất bầu không khí. Viên Mẫn sửng sốt, ánh mắt thẳng vào nhìn lấy Tôn Sách, hắn xuất từ thế gia không giả, nhưng là hắn đối tầm chương trích cú, lối học viết sáu mòn, thiên về thu thập. Trích dẫn câu chữ của người xưa, không có hứng thú gì, hắn hứng thú là thực nghiệp, thủy công cũng là bên trong một loại, nguyên nhân cùng Tôn Sách nói tới đại khái tương xứng, chỉ là không có Tôn Sách nói cao lớn như vậy, viết một bộ thủy kinh, đem thiên hạ dòng sông toàn bộ ghi lại trong danh sách. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta mê mẩn, đây chính là một hạng trước đó chưa từng có công tích a. Thiên hạ kinh thư điển tịch ngàn ngàn vạn, nào có dạng này trải qua, có thể cùng bộ này sách đánh đồng, đại khái chỉ có Vũ Cống, cái này là có thể truyền chư hậu thế đại sự nghiệp. Nếu như như viết thành, khai tông lập phái, lưu danh thanh sử đều là không thể nghi ngờ sự tình. Lại không tốt cũng có thể tại nghệ văn chí bên trong lưu lại tên. So với những kinh văn kia cược nhà, đây chính là thực học, mặc kệ là hành quân tác chiến vẫn là khai hoang trồng trọt. Thậm chí du lịch thiên hạ, đều là cần dùng đến, liền xem như một lần nữa đốt sách lệnh, dạng này sách cũng có thể truyền chư hậu thế. Viên Mẫn càng nghĩ càng thấy đến mê người, đã không biết nên nói cái gì, Lạc Tuấn lại không biết nên khóc hay cười. Tôn Sách đây là ý gì? Nhất định phải đem ta cái này chủ bộ đào đi là làm sao? Cái này Viên Mẫn cũng thật sự là, mới vừa rồi còn một bộ xa cách bộ dáng, làm sao đột nhiên thì biến thái độ, cũng không ngại mất mặt. Tướng quân, hôm nay thiên hạ đại loạn, muốn đo đạc thiên hạ, sợ là không dễ dàng như vậy a. Sự do người làm nha. Đại vũ trị thủy cũng bất quá dùng 13 năm, bây giờ các loại điều kiện đều so cái kia thời điểm tốt. Viên quân lại đang lúc trung niên, ta muốn cần phải dùng không 13 năm đi. Tôn Sách lạnh nhạt nói một câu, cùng Lạc Tuấn sóng vai đi về phía trước, đem Viên Mẫn một người ném ở nơi đó. Lạc tướng, Viên Đàm như đến, ngươi là chiến là hàng? Lạc Tuấn không nghĩ tới Tôn Sách trực tiếp như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, ta là triều đình bổ nhiệm Trần tướng. Chỉ nghe triều đình chiếu lệnh, ấn triều đình chế độ làm việc. Tôn Sách không tiếp tục truy vấn. Lạc Tuấn mặc dù không có phía dưới phán đoán, nhưng hắn khuynh hướng Viên Thiệu vẫn là rất rõ ràng. Chỉ nói là đến so sánh mịt mờ. Đã như vậy, cái kia liền không thể đem hắn lưu tại Trần Quốc. Ai biết hắn có thể hay không cùng Viên Thiệu thầm thông xã giao. Mắt đi mày lại, Tưởng Can hợp thời tiếp lời đầu, cười lạnh một tiếng, xem ra Lạc tướng đối Viên Thiệu còn chưa hề tuyệt vọng. Không có việc gì, tướng quân có đầy đủ kiên nhẫn, tin tưởng ngươi rất biết liền sẽ phân biệt Chu Tử. Chúng ta trước tiên nói một chút phụ hán đại tướng quân sự tình a. Cái này, sợ là không quá hợp triều đình chế độ đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?